Chỉ vì yêu, chương 25, ngoại truyện 5, bảo bối của anh. Cóc truyện audio.com. Một, anh yêu em. Chúc mừng cả nhà, cả mẹ lẫn con đều bình an. Vừa chạy ra khỏi phòng phẫu thuật, cô y tá liền nói với toàn thể gia đình nhà họ Dung đã đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật từ rất lâu rồi. Theo sau cô là một y tá khác, trên tay ẵm đứa trẻ vừa mới chào đời. Người lớn trong nhà tức thì đứng bật dậy, nhoáng cái đã súm lại xem đứa trẻ bé tí xíu đang nhăn nhó mặt mày. Nằm gọn lỏn trong vòng tay cô y tá, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi. Hai bà mẹ kích động đến nỗi nắm chặt tay nhau mà nước mắt lưng tròng. Dung Lỗi đứng đằng xa nhìn đứa nhỏ đang là tâm điểm của sự chú ý, anh kéo tay một bác sĩ sản khoa vừa mới ra khỏi phòng mổ. Nôn nóng hỏi, vợ tôi đâu, đã quá quen với cảnh này. Vị bác sĩ luống tuổi mỉm cười trấn an anh, bà Dung vẫn đang ngấm thuốc tê. Chưa tỉnh, chúng tôi đưa cháu đi tắm rửa sạch sẽ rồi sẽ trao lại cho gia đình. Lát nữa chúng tôi sẽ đưa cháu vào phòng bệnh với mẹ cháu. Anh đừng sốt ruột, cả mẹ lẫn con đều bình an. Mới nói đến đó, cánh cửa phòng mổ đã bật mở. Sản phụ được đẩy ra ngoài. Dung Lỗi vội rào bước chạy lại. Anh thấy khuôn mặt trắng bệch lẫn vào màu ga giường của Cố Minh Châu trên chiếc giường đấy. Khóe môi anh run lên vì xót xa. Lòng bàn tay ấm áp của anh áp lên gương mặt cô. Xe sẽ gọi, vợ ơi, nghe tiếng anh gọi. Cô mở mắt, nhoẻn miệng cười yếu ớt, bắt gặp nụ cười ấy, suýt thì nước mắt Dung Lỗi cũng tuôn ra theo nụ cười. Hai cô y tá đưa mắt nhìn nhau, bụng bảo dạ chưa từng gặp đôi nào như vợ chồng nhà này. Cô vợ từ đầu chí cuối không hé răng than đau lấy nửa lời. Còn ông chồng cũng chẳng cho được câu an ủi, bốn mắt nhìn nhau đăm đắm như không thể rước ra được. Chẳng hiểu nhìn cái gì. Mẹ, Dung Nham đi đón Dung Dịch tan học, giờ mới về tới nơi, thằng bé đeo nguyên cái cặp to sụ, chạy bổ nhào về phía Cố Minh Châu, đang đứng bên giường bệnh. Dung Lỗi giật mình, vội đưa thằng bé ra xa. Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi, Dung Dịch bị bố ôm trong lòng, nó chỉ có thể rướn cổ réo gọi mẹ. Dung Lỗi dặn con trai, khẽ nào, mẹ vừa mới làm phẫu thuật xong, để mẹ nghỉ ngơi đã. Bác sĩ đẩy Cố Minh Châu vào phòng bệnh, Dung Lỗi tháo cặp sách của Dung Dịch xuống đưa cho Dung Nham đứng cạnh bên. Anh bế con, chạy theo vợ, trai hay gái thế anh? Dung Nham xách cặp đuổi theo, đoạn hỏi ông anh cả. Dung Dịch hớn hở cướp lời, là con gái, là em gái, từ lâu lắm rồi, ông bà nội đã bật mí với nó rằng mẹ sẽ sinh cho nhà mình một nàng công chúa. Là con trai, Dung Lỗi cười bảo Dung Nham, rồi lại quay sang tì vào bờ trán đầm đìa mồ hôi của con trai. Không phải em gái mà là em trai, Dung Dịch được làm anh rồi, con thích không, á, là con trai ạ. Dung Dịch ra chiều thất vọng, nó thở dài như ông cụ non, con không thích em trai đâu, bố nhìn Lương Việt mà xem, nó ăn khủng lắm, lần nào ngồi ăn với nó, con cũng gặp áp lực. Con cố Dương thì thâm chết đi được, con muốn có em gái xinh xắn như Lương Tinh Cơ, con sẽ bảo vệ em, không để thằng khác tán em. Ánh mắt Dung Lỗi vẫn dõi theo Cố Minh Châu đang nằm trên chiếc xe đẩy ở phía trước. Trong khi thằng bé vẫn lẩm bẩm một tràng thì anh chỉ kịp nghe câu sau cùng. Sau đó cười hỏi, Dung Dịch nhà mình lớn thật rồi, cũng biết tán tỉnh bạn gái rồi cơ đấy. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Cố Minh Châu nghe thấy đoạn hội thoại đáng yêu giữa hai bố con. Cô mở mắt, nghiêng đầu nhìn sang, Dung Lỗi vội vàng ấm đá nhỏ tiến lên mấy bước, đứng cạnh giường cô, cứ nghĩ đến hai gương mặt, một lớn một nhỏ giống nhau như đúc nhìn cô mỉm cười. Và cả hòn đá con sắp quay về nằm bên cô, là Cố Minh Châu lại thấy cơ thể mình dần lấy lại sức lực vừa mới mất. Bị bố trêu một câu, Dung Dịch liền vặn vẹo người tụt khỏi lòng bố, chạy nhào về phía Dung Nham. Dung Lỗi hơi cúi người, anh luồn tay vào tấm chăn đang đắp trên người cô, siết chặt những ngón tay ướt sũng mồ hôi lạnh của cô. Cố Minh Châu khẽ khàng gập tay lại, từng ngón tay đan vào ngón tay. Dung Lỗi chợt nghe mắt mình cay xè, Anh trìu mến nhìn vào mắt cô, miệng cất lên ba từ trong câm lặng. Giọt nước mắt ứa ra nơi khóe mắt Cố Minh Châu. Nghe nói người phụ nữ trong quá trình sinh nở, khớp xương thường bị lỏng lẻo. Nói vậy tức là phải yêu nhiều thế nào thì cô mới tình nguyện hy sinh vì anh hết lần này đến lần khác như vậy chứ. Cố Minh Châu không biết người khác thế nào. Nhưng với cô, chỉ cần ba từ không nói thành tiếng mới rồi của anh thôi. Thế là đủ. Hai, lũ nhỏ, ngày bé cưng đầy tháng. Nhà họ Dung mở tiệc thết khách. Cố Yên là thành phần bắt buộc phải có mặt nên Lương Phi Phàm không dám sơ suất. Hai vợ chồng dắt theo ba nhóc thì sinh ba, bừng bừng khí thế tới dự tiệc. Chú sáu của Lương Thị là Lý Vi Nhiên, bình thường khá thân quen với Cố Minh Châu. Đương nhiên bữa nay ắt phải bồng bế vợ con đến tham gia cho đúng giờ. Thiệp mời cũng đến tay Trần Mộ Bạch, nhưng bình thường cậu ta không ưa mấy trò xã giao. Định bụng không đi, khổ nỗi An Tiểu Ly lại lấy thằng nhóc đẹp trai nhà Tần Tăng ra để nhử con gái mình. Làm con bé chót dại trai, bù lu bù loa đòi đi bằng được, Trần Mộ Bạch cũng đành bó tay chiều theo. Đúng 7 giờ tối đó, ba nhóc tỳ nhà Lương Phi Phàm, Lý Mộ nhà Lý Vi Nhiên và cô bé con ngây thơ nhà Trần Mộ Bạch đã tề tựu đông đủ ở nhà họ Dung. Với tư cách là anh cả của một lũ lít nhít, bữa nay Dung dịch diện một bộ lễ phục đôi tôm màu đen để đón tiếp khách khứa. Cao Hạnh và Trung Tiềm đưa Duệ Duệ theo. Vừa đến một cái, hai đứa nhỏ đã bám dính lấy nhau, không chịu đứng yên một chỗ. Khách khứa đến đông đủ, Dung Lỗi và Cố Minh Châu ấm đứa trẻ ra. Mọi người liền xúm lại. Dâm Lan cười nói, rộn ràng hàn huyên, mấy anh chị lớn hơn vốn chẳng lấy làm hứng thú với em bé mắt còn đương rúm gió kia. Dung Dịch bèn dắt chúng sang phòng bên, cho chúng ăn uống và thỏa sức quậy phá. Với tư cách là người cao tuổi nhất, Dung Dịch nhiệt tình đặt câu hỏi cho lũ nhỏ. Anh đố các em một câu này để thử trí thông minh mấy đứa nhé. Ở đây có một cái bánh gato và một con dao. Cả lũ có 5 đứa. Câu hỏi là, làm sao để cắt chiếc bánh thành 5 miếng chia đều cho mỗi đứa mà chỉ với 3 lần cắt? Bảo Bảo nhanh nhảu giơ tay đầu tiên. Anh Dung Dịch ơi, 3 nhát dao chia thành 6 miếng. Em ăn 2 miếng, mỗi người còn lại 1 miếng. Cố Dương và Lý Mộ phá lên cười. Tinh Tinh bé nhỏ thấy Lý Mộ cười với Bảo Bảo. Con bé liền rầu môi tỏ vẻ không vui. Lương Việt đang cầm một đĩa bánh bích quy đánh chén ngon lành. Sau khi Bảo Bảo phát động phong trào, nó cũng giơ tay, hay để em ăn cái bánh đó cho, khỏi cần chia nữa. Dung Dịch thở dài, mấy đứa đúng là lũ ấu trĩ. Duệ Duệ không nói gì mà chỉ khẽ cười. Tinh Tinh, em nói thử xem. Dung Dịch hỏi công chúa nhỏ nhà Lương Phi Phàm. Lương Tinh chu môi, nếch cằm, vênh vang đáp, em bảo bố em mua thêm 4 cái bánh nữa. Mỗi người một cái, tiện thể mua thêm thật nhiều dao. Thích chia thế nào thì chia, cái thể loại gì thế này. Dung Dịch chỉ còn nước chuyển hy vọng sang đứa bình thường nhất trong cả đám. Mộ Mộ, em thì sao? Lý Mộ lịch lãm đáp, chia thành 4 phần là được rồi. Em không thích ăn bánh gato, để mấy đứa ăn hết đi. Nghe thấy thế, cặp mắt của Bảo Bảo liền tóe sao màu hồng. Dung Dịch như điên lên. Nghe cho rõ đây, chỉ 3 lần cắt thôi cơ mà. Bảo Bảo dại trai liền tuê tuét cười. Toàn giải vây cho hoàng tử của lòng mình. Vậy chia thành 6 miếng đi. Mộ Mộ không ăn, em cũng không ăn. 3 người mỗi người 2 miếng. Dung Dịch đành bó tay. Ánh mắt đổ dồn vào Cố Dương. Nghe đâu Cố Dương thông minh ngang ngửa với thiên tài Duệ Duệ. Hiển nhiên cái dáng vẻ si mê mới rồi của Bảo Bảo không chỉ chọc giận một mình Tinh Tinh, mà nó còn khiến ánh mắt lạnh lùng của Cố Dương không ngừng soi mói trên người Lý Mộ. Thằng bé cười nham hiểm bảo, ở 3 nhát dao, 1 nhát đâm chết đứa nào đó, 2 nhát còn lại để chia bánh. Vừa khéo, ngay tức khắc, hiện trường chỉ còn lại những tiếng loảng xoảng. Ở góc phòng, đôi mắt một mí xinh xắn của Duệ Duệ hấp ha hấp háy. Tay cầm chiếc đĩa bạc hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn chiếc bánh ga, tô nọ bằng động tác tao nhã lịch lãm. Hết, cách chương.